Chương 1671, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta đào mộ đụng tới cơ quan lạc. Sau một lúc lâu, Tam Thúc nói ra, được rồi, vào đi thôi, tận lực trước khi trời sáng đi ra. Tiểu Hắc xung phong trước giơ tay lên điện đi vào, tiếp theo là Tiểu Quân, sau đó là Đại Khuê, Phan Tử, Tam Thúc, Lưu Húc đi đoạn hậu. Mọi người đi vào người thứ nhất mộ thất phía sau, giơ tay lên điện giật chỗ quan sát. Lưu Húc sau khi đi vào, không dám chút nào sơ suất, trực tiếp vận khởi vọng khí thuật, chỉ thấy toàn bộ mộ thất tràn ngập một lớp đỏ sắc. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Húc chưa từng thấy như vậy nhan sắc, nhưng cái này huyết vụ một dạng hồng sắc bên trong mơ hồ cho hắn truyền đến một loại không rõ cảm giác, để hắn nhưng cũng không dám sơ suất. Lưu Húc tùy tiện cầm lấy một cái thạch khí. Mị Cả Xạ nói ra, nơi đây chắc là một cái lệ thất, đồ đạc nhìn nhặt hai kiện là tốt rồi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tam Thúc, Lưu Húc cùng Phan Tử cũng không có nhúc nhích, mấy thứ này chúng nó cũng nhìn không thuận mắt. Đại Khuê để Tiểu Hắc cùng Tiểu Quân mỗi bên cầm giống nhau vật tiểu hơi nhẹ đồ đạc. Tam Thúc thấy cái này mộ thất không có gì có thể lấy tìm tòi nghiên cứu, liền đi về phía cửa. Lưu Húc cùng Phan Tử theo sát ở phía sau, Đại Khuê mấy người cũng đuổi vội vàng đi theo đi tới. Lưu Húc đột nhiên phát hiện cửa lòng bàn chân cực thấp địa phương có một đạo đỏ tươi đường nét, hắn để lại Tam Thúc vai bên cạnh. Tam Thúc xoay đầu lại, hướng về phía Lưu Húc nói ra, Nô Húc, làm sao vậy, có cái gì? Lưu Húc nói rằng, mọi người cảnh giới đứng lên. Lưu Húc sau khi thấy được nói ra, không phải bánh trưng, có cơ quan, mọi người mới thở ra một hơi. Lưu Húc ngồi trồn hồn xuống, đem cường lực đèn tin chiếu gần canh cô nở dê trong lòng đất. Tam Thúc cũng ngồi trồn hồn xuống, phát hiện phản quang. Tam Thúc nói ra, chắc là một cái tam thi, một ngày có người đã phải, lập tức đụng vào cơ quan. Mọi người nuốt nước miếng một cái, mặc dù không biết cơ quan là cái gì, nhưng cái này tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, bọn họ cũng không muốn thử một chút. Tam Thúc đối với Lưu Húc nói ra, có thể à, xú tiểu tử, con mắt như thế nghiêm ngặt, này cũng cho ngươi phát hiện. Lưu Húc cười cười, không nói gì. Hắn dường như lại phát hiện vọng khí thuật một cái chức năng mới, cơ quan gì gì đó. Thật dễ dàng liền phát hiện A mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta đào mộ đụng tới cơ quan lạp. Những người khác cũng dùng bội phục nhãn quang nhìn về phía Lưu Húc. Tiếp tục xuất phát, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tam Thúc vượt qua cái kia tầm thi, người phía sau cũng theo vượt qua đi qua, cái này mộ sau người thứ nhất cơ quan, ở Lưu Húc dưới sự nhắc nhở, xem như là tránh thoát. Ra cửa, tự nhiên có phần chỗ rẽ, mọi người đối với cái này mộ đều chưa quen, cũng không được chọn, chỉ có thể tùy ý chọn một con đường đi. Nay mộ đạo rất dài, mọi người đi tới được có chút thong thả, mới vừa cơ quan cho mọi người một lời nhắc nhở. Đột nhiên, Lưu Húc nhìn thấy phía trước hai bên tường bên trong tràn ngập cái này từng cái hồng sắc điểm nhỏ, thì biết rõ đây cũng là một cái cơ quan, nhưng cơ quan này làm sao đụng vào hoặc làm sao tránh thoát đâu, cái này hắn nhưng không biết, chỉ có thể hỏi kinh nghiệm phong phú Tam Thúc. Tam Thúc, có cái gì cơ quan là giấu ở trong tường? Lưu Húc cố ý hỏi. Có rất nhiều, nhưng giống như là nỏ máy móc các loại, một ngày đụng vào, lập tức bắn thành nhím. Tam Thúc nói rằng, Tam Thúc dường như đột nhiên hiểu cái gì, nhìn chằm chằm Lưu Húc liếc mắt, trong mắt tựa hồ có hơi kinh hỉ. Chờ một chút. Tam Thúc ở phía trước giơ tay lên, ý bảo mọi người dừng lại, mọi người ngừng lại. Từ trong túi lấy ra mấy khối tảng đá, Tam Thúc hướng mặt trước ném một cái, tảng đá vướng mắc đi phía trước lăn đi. Làm trước nhất tảng đá ở cút nào đó cái địa phương hạ xuống thời điểm, cái kia hai bên tường đột nhiên bắn ra vô số chi tiết nỏ. Hơn nữa cái này tiễn nỏ phạm vi so với cái này tảng đá rơi xuống phạm vi còn muốn trước. Nếu có người đạp phải cái kia va chạm vào cơ quan, vậy hắn thực sự là trước sau đều tiến thối không được, chỉ có thể sống sinh sôi bị bắn thành nhím. Mọi người thấy cái này rầm rạp chẳng trị tiễn nỏ, nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái, ngay cả Phan Tử loại này đi lên chiến trường nhân cũng không ở chạy xuống mồ hôi lạnh. Tạo cái này cơ quan chủ nhân quá hữu tâm cơ, này mộ đạo dài như vậy, để đi tới người ta buông lỏng cảnh giác. Làm đã dẫm vào cơ quan, muốn lui về phía sau cũng không kịp. Tam Thúc nói rằng, nếu như không phải Lưu Húc nhắc nhở, hắn khả năng cũng gặp nói, hay hoặc là ở ném đá thời điểm cũng đã nằm ở tiễn nỏ công kích phạm vi. Sẽ không có chuyện gì, mọi người tiếp tục tiến lên. Tam Thúc đợi sau khi, nói rằng, mọi người thu thập tâm tình một chút, tiếp tục cùng lấy Tam Thúc đi. Con đường phía trước dường như an toàn, một đường đến cùng cũng chưa có phát sinh qua chuyện gì, tiến nhập lại một cái mộ thất, vừa vào mộ thất. Mọi người lại là cả kinh, trước mắt mọi người có 10 cái quan tài. 9 cái ở phía dưới trưng bày, một cái ở trên thềm đá bày đặt, cái thềm đá này là đè xuống bát quái hình hình dạng xây thành, mặt trên có khắc một ít huyền bí hoa văn. Lưu Húc không có huyền học đạo thuật năng lực, cũng không hiểu những thứ này, mà hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi kiếm rõ ràng, bởi vì ở trong mắt nó, 10 cái quan tài toàn bộ đều hiện lên hắc khí. Đặc biệt trên thềm đá chính là cái kia, hắc khí dị thường nồng đậm, cùng trong không khí huyết khí dung hợp, tạo thành hắc màu tím nhan sắc, buồn nôn khủng bố. Trước đốt đèn, Tam Thúc nói rằng, Đại Khuê, Tiểu Hắc cùng Tiểu Quân, hướng bốn phía bay đá đốt lên cổ đại lưu lại ánh nến, vàng nhạt hỏa diễm sáng bắt đầu, cho toàn bộ mộ thất mang đến ánh sáng yếu ớt. Lưu Húc nhãn quang nhìn kỹ này thạch giai ở trên quan tài, đột nhiên tựa hồ nghe được không trung truyền đến một cỗ chuông thanh âm, Lưu Húc cảm giác mình trở nên mơ hồ, nhưng trên thân thể hình xăm nóng lên, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hắn lui về phía sau nhìn một cái, Tam Thúc, Phan Tử, Đại Khuê còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Quân, hai mắt đều trở nên không thần, bốn phía đi lại, dường như muốn cầm bắt đầu xung quanh vật bồi táng. Lưu Húc sắc mặt đại biến, xúc động những thứ này bánh trưng cơ quan, bằng lòng điểm chính là chỗ này chút vật bồi táng bên trên, một ngày có người đụng vào, lập tức bắt đầu thi. Lưu Húc vừa chạy đến Tam Thúc trước mặt, vừa dùng tay nhô lên vỏ kiếm, một cái tay khác ngón tay cái ở trong kiếm phong rạch một cái, sau đó điểm ở Tam Thúc chân mày bên trên, sau đó chạy về phía Phan Tử, Đại Khuê, Tiểu Quân còn như Tiểu Hắc, đã không còn kịp rồi, đụng tới hắn chân mày thời điểm, hắn đã va chạm vào một cái món vật bồi táng. Tam Thúc mấy người cũng tỉnh táo lại, Lưu Húc đối với bọn họ nói ra, bên trong cơ quan, những thứ này bánh trưng lập tức phải bắt đầu thi, chuẩn bị chiến đấu. Tam Thúc bọn họ mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng nghe đến Lưu Húc lời nói, toàn bộ tiến vào chiến đấu cha nở dê thao y.